Chương 677, ngươi không nghe thấy Bạch Xuyên nói cái gì có phải hay không? Đứng ở cây song sinh dưới, Thánh Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt, mở miệng nói ra, A Nguyệt, ta đã từng rất hận ngươi, nhưng tại vạn năm quang ảnh bên trong, ta vì chính mình tìm tồn sống sót lý do, chính là ta nhất định phải chờ đến ngươi xuất hiện ngày đó, ta đợi đến, có thể gặp lại ngươi thời điểm, ta lại phát hiện làm sao đều không hạ thủ được giết ngươi, đó là bởi vì ta vẫn yêu lấy ngươi. Cho nên bất kể như thế nào, đều không hạ thủ được, về sau, ta sẽ không bao giờ lại tổn thương ngươi. Nghe cái này tịch thoại, Trọng Nguyệt Tổng cảm thấy có chỗ nào là lạ. Sẽ không bao giờ lại tổn thương, thế nhưng là Thánh Hoàng không phải còn có một cái chuyển thế sao, làm sao lại không làm thương hại A Nguyệt, ta thật cao hứng ngươi có thế gả cho ta. Thánh Hoàng túi người, tại Trọng Nguyệt trên trán ấn xuống một cái hôn, cũng không có quá nhiều động tác. Trọng Nguyệt không nói gì. Chỉ là một mực cười yếu ớt. Ngay tại hai người đang chuẩn bị lúc quỳ lạy thời gian, Trọng Nguyệt lại phát hiện thiếp thân mang theo vòng cổ lóe lên quang mang, còn có chút nóng lên. Nhìn xem dây chuyền kia, Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, lúc này đại ca làm sao sẽ liên hệ nàng, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, Trọng Nguyệt vẫn là đem vòng cổ lấy xuống, nhìn xem Thánh Hoàng nói ra, ta không có nhiều như vậy lực lượng, không mở được liên tiếp năng lực, ngươi giúp ta một chút. Thánh Hoàng nghe vậy, nhẹ gật đầu. Dựa theo Trọng Nguyệt nói phương pháp, mở ra liên tiếp chi pháp. Tiểu Bạch, ngươi lên lần đế sóc gặp hình ảnh mở ra, đang chuẩn bị nói Tiểu Bạch lần trước để cho hắn và Vong Xuyên tra sự tình có mi mục, có thế ngẩng đầu một cái, liền kinh ngạc đứng ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm trong tấm hình hai người, nửa ngày không phản ứng kịp. Đu nờ dê, trong tấm hình có một người là muội muội hắn, có một người hắn chưa từng có gặp qua. Nhưng là đây không phải mấu chốt là... Muội muội của hắn cùng người kia mặc quần áo chỉ cần con mắt không ngủ, đều nhìn ra cái kia là lúc nào mới có thể mặc quần áo. Nhíu nhíu mày lại, đế sóc nụ cười trên mặt biến mất không còn một mảnh, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi đang làm cái gì? Trọng Nguyệt nhìn mình đại ca nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt, nhất rồi nói ra, ta muốn thành thân a thành thân, nếu như không phải Bạch Xuyên kéo nhanh, đế sóc đều muốn nhảy dựng lên. Nam nhân này là ai? Bắc Minh Dạ đâu? Ngươi làm sao sẽ cùng hắn thành thân? Tiểu Bạch không phải đã nói, Trọng Nguyệt ưa thích là Bắc Minh Dạ sao, làm sao sẽ cùng một cái như vậy nam nhân thành thân? Trọng Nguyệt, việc này không thể hồ nháo, hơn nữa ta xem bên cạnh ngươi vị công tử kia, hắn không có linh hồn. Bạch Xuyên giữ chặt kích động đế sóc, sắc mặt nghiêm túc nói một câu. Bởi vì bên này đế sóc cùng Bạch Xuyên làm ầm ĩ, đem cách đó không xa một đám giải trí người hấp dẫn tới. Trong đó có đế tinh thần cùng Ninh An. Ninh An cùng đế tinh thần đi vào, liền nghe được Bạch Xuyên nói chuyện, lại nhìn trong tấm hình người, nhíu nhíu mày lại không có lập tức nói chuyện. Nữ nhi bọn họ mặc dù không có ở bên cạnh họ, nhưng bọn họ tin tưởng nàng làm việc có chừng mực. Bạch Xuyên ca ca, ta biết Trọng Nguyệt nhìn thấy đế tinh thần cùng Ninh An đều ở, nhu thuận hô một tiếng, cha, mẹ, lúc đầu chúng ta là muốn bái cây song sinh, bất quá đã các ngươi vừa vặn liên lạc chúng ta. Cái kia ta và Thánh Hoàng, liền bái các ngươi A. Trọng Nguyệt nói xong, liền cùng Thánh Hoàng cùng một chỗ quỳ trên mặt đất. Trọng Nguyệt, ngươi đứng lên. Đế sóc thấy vậy, thần sắc có chút kích động, ngươi không nghe thấy Bạch Xuyên nói cái gì có phải hay không, còn là nói ngươi không nghe đại ca lời nói hắn không có linh hồn. Ngươi biết không linh hồn ý vị như thế nào sao? Ngủ ngon, vẫn luôn không ngược à, các ngươi nên tin tưởng ta là mẹ ruột rồi à, về phần lâu giả. Ta nghĩ trưng cầu một cái dễ nghe một chút tên, trước đó có độc giả nói lâu giả cái tên này không tốt, ta lại là một lấy tên phế vật, bởi vậy rất nhiều người còn nói qua ta, cho nên. Lần này ta nghĩ hỏi một chút các ngươi.